sao ta không nghĩ ra nhỉ? Lão Cam chợt vỗ đầu một cái, vui vẻ đáp. Quyết định vậy đi. Có điều ta già cả rồi, sợ là không dạy được bao lâu. Mong chủ nhiệm Mục Vĩ rộng lượng với ta chút nhé. Đừng, ngài vẫn chưa nghe ta nói hết mà. Mục Vĩ cười tươi nói. Lão Cam à, thân thể của ngài hẳn là bị đan dược hủy hoại nên mới dẫn đến tình trạng ngày hôm nay. Nói khó nghe thì không đến nửa năm nữa ngài sẽ cưỡi hạc về Tây Thiên đấy. Mục Vĩ, ăn nói cho cẩn thận. Mạc Khánh Thiên cộc cằn nói. Không muốn nghe sao? Không muốn thì thôi, ta cũng không muốn nói đâu. Ta còn định tìm cách chữa khỏi bệnh cho sư phụ của hai người đấy. Hả? Nghe thấy lời này của Mục Vĩ, Mạc Khánh Thiên giật mình. Ha ha, Khánh Thiên, con đừng như vậy. Thầy Mục nói đúng đấy. Ta cũng tự biết thời gian của mình sắp hết rồi. Sư phụ, nghe thầy Mục nói xong đã. Lão Cam khoát tay, ra hiệu Mạc Khánh Thiên bình tĩnh lại. Đưa mắt nhìn Mạc Khánh Thiên, Mục Vĩ nói tiếp. Ngài dùng đan dược bát phẩm Vạn Ô Tinh Linh Đan, đan dược bát phẩm Xích Luyện Tâm Đan và đan dược cửu phẩm Huyền Hoàng Vô Cực Đan, nên chân nguyên trong cơ thể mới trở nên rối loạn, kinh mạch ngược dòng. Không những thế, mỗi lần uống đan dược, khi chúng phát huy tác dụng thì ngài cảm thấy thoải mái, nhưng dược hiệu vừa mất thì rất đau, kinh mạch như bị đâm chích. Hắn chép miệng khen ngợi. Lão Cam à, ta không phục ngài lắm. Bây giờ người của ngài từ trên xuống dưới đều đau nhức như bị gãy xương, nhưng ngài vẫn có thể cười được. Mục Vĩ ta đây phục ngài sát đất. Những lời này của Mục Vĩ làm cho Mạc Khánh Thiên và Mạc Vân ngỡ ngàng. Phải nói rằng có rất ít người ở đế quốc Nam Vân biết trong người Lão Cam có chất độc, gần như là không có một ai ngoài ba thầy cho họ. Nhưng sao Mục Vĩ lại biết được? Tuy nhiên sau khi nhớ lại, Mục Vĩ từng chỉ kiểm tra sơ qua người Tần Mộng Giao mà đã biết căn nguyên của chất hàn độc trong người cô. Mạt Vấn lập tức có vẻ mừng rỡ. Mục lão đệ, để biết nguyên nhân thì chắc chắn cũng biết cách giải quyết, đúng không? Mạt Vấn vội cáo người Mục Vĩ đầy vẻ mong chờ hỏi. Vì quá kích động nên giọng của ông ấy trở nên khàn đặc. Ta đang nói mà, chưa dứt câu thì ông đã nhảy vào họng rồi. Mục Vĩ ngậm ngọn cỏ trong miệng, hậm hực nói. Thật ra, vết thương này nói dễ chữa là dễ chữa, mà khó cũng là khó. Thật không? Mạc Khánh Thiên không nhịn được, kích động hỏi. Nếu Mục thiếu gia có cách, thì sau này Mạc Khánh Thiên ta nhất định sẽ nợ ơn cứu mạng của cậu. Thôi khỏi, chẳng qua ta thấy một thầy luyện đan tài giỏi như Lão Cam mà lại bị thui chột nhiều vậy, không kìm lòng được nên mới lên tiếng thôi. Mục Vĩ không chút cảm kích nói. Lão Cam, chỉ cần ông theo ta 3 tháng, ta bảo đảm ông chẳng những không chết mà thương tích trên người còn hoàn toàn biến mất. Khỏi hẳn bệnh ư? Mạt Vấn và Mạt Khánh Thiên đều ngẩn ra. Đến sư phụ của họ còn nhận định chắc chắn rằng đừng nói đến khỏi hẳn bệnh, thậm chí sống thêm chục năm nữa còn là kỳ tích. Sao Mục Vĩ dám bảo đảm như vậy? Mục lão đệ, chuyện này không thể nói đùa được đâu. Dù Mạt Vấn biết trước đây Mục Vĩ đã chữa khỏi bệnh cho Tần Mộng Giao, nhưng thương tích của cô không thể so với sư phụ ông được. Ta giống người thích nói đùa sao? Mục Vĩ chẹp miệng, mặc kệ hai huynh đệ Mạt Vấn, nói thẳng với Lão Cam. Ông thấy sao? Ha ha ha! Nghe Mục Vĩ nói vậy, Lão Cam cười lớn đáp. Thằng nhãi nhà cậu rất biết tính toán, nhưng lão phu coi như bị cậu tính kế rồi. Ta cũng phải công nhận là mình đang thấy rất tiếc khi bị cậu giành mất thầy luyện đan có thể chất linh hỏa đấy. Nếu đã vậy thì ngày mai lão phu sẽ đến lớp chiến sơ cấp dạy học, nhưng có một chuyện này cậu phải hứa với ta. Tiết dạy nào của ta, Tô Hân Nhiên cũng phải có mặt, nếu không đến lúc đó dù ta có tha cho cậu thì hai đồ đệ ngốc của ta cũng không tha cho cậu đâu. Được thôi. Mục Vĩ nhận lời một cách thoải mái. Đùa gì thế, lần này hắn lời to rồi, phát tài rồi. Với tu vi luyện đan của mình, không khó để Mục Vĩ nhìn ra thương tích trên người Lão Cam. Trong những thương tích ấy, thật ra là do tạp chất từ các loại linh đan trộn lẫn với nhau sau khi ông ấy uống vào người, từ đó tạo ra phản ứng. Chất độc chí mạng thật sự tập trung ở phản ứng phức hợp do linh đan bát phẩm và cửu phẩm gây ra. Chỉ cần loại bỏ được hết dược tính của các linh đan này, sau đó phát huy tác dụng của từng thứ một, là có thể đề phòng các thương tổn này. Người khác không biết cũng không làm được, nhưng hắn thì ngược lại. Kiếp trước hắn là một tiền vương mà đến vấn đề còn con này cũng không biết thì đập đầu vào đậu phụ mà chết đi cho xong. Vì thế loại độc này chỉ khó với người khác chứ không là gì với hắn cả. Hơn nữa, lão Cam này là sư phụ của thầy luyện đan 7 sao Mạt Khanh Thiên và thầy luyện đan 6 sao Mạt Vấn. Thân thế khủng thế này thì chắc ít nhất ông ấy cũng phải là một thầy luyện đan 7 sao. Thử hỏi cả học viện Thất Hiền có ai mời được một thầy luyện đan 7 sao tới dạy cho lớp của mình chứ? Dù Mục Vĩ cũng là một thầy luyện đan siêu cấp, nhưng hắn không thể phân thân ra được, nên có thêm lão Cam thì hắn sẽ giảm bớt áp lực hơn. Ngày hôm sau, một tin tức chấn động đã lan truyền nhanh chóng trong cả học viện. Cựu hoàng tử Hoàng Thượng Vũ của hoàng gia bị giết. Hơn nữa, còn bị giết một cách quang minh chính đại ở trong lôi phong viện. Trong học viện có đủ mọi tin đồn về chuyện này, nhưng dù thế nào thì mũi nhọn cũng chĩa thẳng về phía Mục Vĩ. Thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục là hung thủ giết người. Những điều khiến người ta thấy lạ là Hoàng Thất biết rõ Mục Vĩ là hung thủ, nhưng lại không có động tĩnh gì. Dù nhà họ Mục là một trong năm gia tộc lớn, còn Mục Vĩ là thiếu trưởng tộc, nhưng nói thế nào thì Hoàng Thất cũng đã mất một vị hoàng tử, lẽ nào họ vẫn nhịn được ư? Cùng lúc đó, Hoàng Cực Thiền đang ngồi ngay ngắn trong thư phòng của cung điện Hoàng Thất. Nhà họ Hoàng tự nhận là hoàng tộc của đế quốc Nam Vân, Hoàng Cực Thiền là trưởng tộc. Ông ta luôn cố gắng để phớ hết các thành các quận của đế quốc Nam Vân về dưới trướng của gia tộc mình. Nhưng ý tưởng thì phong phú, còn thực hiện thì gian nan. Hoàng Thất đã phát triển hàng nghìn năm, nhưng chẳng những không chiếm được hết đế quốc Nam Vân về tay, ngược lại các gia tộc lớn mạnh còn không ngừng nổi lên. Sớm nhất là nhà họ Lâm, gia tộc họ xuất hiện một thiên tài đỉnh cấp nên đã vực dậy cả gia tộc. Tiếp đến là nhà họ Cổ, sau nữa là nhà họ Tiêu. Còn nhà họ Mục, dưới sự dẫn dắt của Mục Thiên Vũ, gia tộc nhà họ mới phát triển mấy chục năm cũng đã trở thành một trong năm gia tộc lớn. Điều quan trọng nhất là tầm ảnh hưởng của nhà họ Mục trong năm gia tộc lớn không hề nhỏ. Bây giờ, Hoàng Cực Thiên đang có vẻ mặt rất khó coi. Cựu hoàng tử Hoàng Thượng Vũ đã chết. Người chết là con trai của ông ta, dù đó không phải người con trai mà ông ta thương yêu nhất, nhưng dẫu sao cũng là con cháu dòng dõi Hoàng Thất, là một vị hoàng tử. Hơn nữa, kẻ ra tay còn là người nhà họ Mục. Lão Lục, Mạt Khánh Thiên bảo con truyền lời cho ta như vậy à? Ông ấy nói thẳng luôn ư? Vâng ạ. Lục hoàng tử Hoàng Thượng Kha cung kính đáp. Phụ hoàng, khi ấy Mạt Khánh Thiên bảo con phải nói với phụ thân như vậy, sau này con không cần tới học viện Thất Hiền nữa. Thôi, bỏ đi vậy. Hoàng Cực Thiên bất lực nói. Mạt Khánh Thiên là thầy luyện đan 7 sao duy nhất của đế quốc. Lời nói của ông ta rất có trọng lượng. Nếu chúng ta chọc giận ông ta, chẳng may ông ta hợp sức với nhà họ Mục, thì sẽ tạo ra một sự đả kích mang tính hủy diệt với hoàng thất chúng ta. Phụ thân, thế chẳng lẽ để cửu đệ chết một cách oan ức như vậy ạ? Hoàng Thượng Kha tức giận nói. Thực chất, y không hề quan tâm đến cái chết của Hoàng Thượng Vũ. Điều y đắn đo là mình đã bị Mục Vĩ sỉ nhục. Hắn rõ ràng là một đứa con riêng, kém y cả tu vi lẫn địa vị, vậy mà lại dám vênh vào với y. Thử hỏi làm sao y nuốt trôi cục tức này được. Hử, thế con nói cho trẫm nghe, giờ nên làm thế nào? Hoàng Cực Thiên hỏi ngược lại. Chuyện này là do Hoàng Thượng Vũ ngu xuẩn tự tìm cái chết, nên không có gì đáng tiếc cả. Hơn nữa, chỗ phiền toái không nằm ở Mục Vĩ, mà là lão Cam đó. Còn có biết ông ta là ai không? Cam Kinh Vũ, một người từng được coi là thầy luyện đan thiên tài số 1 của đế quốc Nam Vân. Lúc đó, tất cả các thầy luyện đan đều không là cái thá gì với ông ta cả. Khi ấy, Hoàng Thất, nhà họ Cổ, họ Tiêu, họ Lâm đều ra sức lôi kéo ông ta, mà lúc đó ông ta chỉ có 26 tuổi thôi. Về sau, ông ta rời khỏi đế quốc Nam Vân, gia nhập vào một thế lực lớn, có thể nói là khủng bố ở Thiên Vận Đại Lục, rồi mất tăm mất tích. Sau khi quay về, ông ta đã trở thành một lão già vô dụng, không thể luyện đan được nữa. Lúc ấy, cả đế quốc Nam Vân đều cười châm chọc ông ta, nhưng ông ta luôn trốn trong học viện Thất Hiền, làm một trận quét rác. Nếu hôm nay con không nhắc tới việc Mạc Khánh Thiên và Mạc Vấn gọi ông ta là sư phụ, trẫm cũng quên khuấy đi mất. Mạc Khánh Thiên và Mạc Vấn đều là đồ đệ do một tay ông ta dạy dỗ. Thử nghĩ mà xem, dù ông ta không còn khả năng luyện đan nữa và còn sắp chết đến nơi, nhưng kinh nghiệm và tài năng luyện đan tích lũy cả đời của ông ta thực sự còn quý hơn cả một món địa khí. Một người như vậy sống thêm ngày nào cũng đều như một mỏ vàng lớn. Nghe phụ thân mình nói vậy, Hoàng Thương Kha gật đầu không tranh cãi nữa. Ai mà ngờ, một Cam Kinh Vũ im hơi bặt tiếng, gần như không ai nhớ tới, lại là sư phụ của Mạc Khánh Thiên và Mạc Vấn chứ. Lần này Hoàng Thương Kha ý đã sơ suất rồi. Con cũng đừng bực tức nữa, cái chết của lão cửu không thể cho qua nhiều thế được. Lần này nhà họ Mục không bị đổ máu, nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu. Ý của phụ hoàng là... Con đừng bận tâm tới mấy chuyện này nữa, chỉ cần làm tốt những chuyện con dở dang thôi. Nếu Mạc Vấn đã đuổi con khỏi học viện Thất Hiền, thì về sau con hãy ở lại trong cung giúp ta xử lý một vài việc. Đại sư chân chính trong hoàng thất chúng ta cũng không thua kém gì thầy dạy của học viện Thất Hiền đó đâu. Vâng, Hoàng Thương Kha gật đầu mỉm cười. Câu nói này của phụ hoàng y đã quá rõ ràng rồi. Phụ hoàng bảo y giúp mình xử lý công việc đủ thấy tầm quan trọng của y trong mắt phụ hoàng rồi. Sáng mất chiều thu lại, câu nói này quả không sai. Lớp chiến sơ cấp trong lôi phong viện của học viện Thất Hiền, Mục Vĩ mặc trường sam màu đen ngồi dưới bàn học trò. Lão Cam lưng cầm ngồi ở một chiếc ghế trên bục giảng, chậm rãi giải về bài dạy của mình. Đối với một võ giả có cảnh giới như lão Cam thì những kiến thức về luyện đan dường như luôn có sẵn trong đầu, hơn nữa còn là dạy cho đám học trò lơ ngơ này thì ông ấy càng có thừa. Thiên hạ rộng lớn như vậy, tại sao thầy luyện đan lại được tôn trọng và đứng ngang hàng với thầy luyện khí? Vì võ giả cần nhất là ba thứ, gồm võ kỹ, đan dược và binh khí, tuyệt đối không thể thiếu một cái nào được. Có võ kỹ mạnh kết hợp với tác dụng của đan dược, thêm uy lực của thần binh nữa thì võ giả mới phát huy được giá trị mạnh nhất. Đôi khi, giá trị này chính là tính mạng của võ giả. Thầy luyện đan có 7 cấp bậc, từ 1 sao đến 7 sao. Để phân biệt cấp bậc của đan dược và thầy luyện đan, hầu hết đều xem thầy luyện đan đó đạt mấy sao. Số sao này không chỉ biểu thị cho cảnh giới của người đó, mà còn cả thân phận nữa. Dù một thầy luyện đan 7 sao đi vào vùng chiến loạn, chắc chắn cũng không có một ai dám động vào, bởi một khi rơi vào họ, sẽ gặp rắc rối lớn từ các võ giả hùng hãn sau lưng họ. Lão Cam ho vài tiếng rồi nói tiếp. Hôm nay, ta đến giảng bài để các trò biết thế nào là luyện đan và thế nào là thầy luyện đan. Thấy dáng vẻ hào hứng của lão Cam trên bục giảng, Mục Vĩ thở phào một hơi. Ngày nào cũng có người của hơn 100 học viện đến thỉnh giáo hắn. Chuyện này quả thật rất phiền phức. Giờ lão Cam xuất hiện, vừa hay đỡ hắn được phần nào. Bài giảng của một đại sư luyện đan 7 sao chắc chắn vô cùng trân quý. Nhưng lúc này, Mạc Khánh Thiên và Mạc Vấn đang đứng ngồi không yên bên ngoài phòng học. Sức khỏe của lão Cam đang không ổn nên chưa chắc đã trụ được hết tiết dạy. Không biết cứ để ông ấy giảng tiếp thế này có được không đây? Nhưng sự xuất hiện của Mạc Khánh Thiên và Mạc Vấn quả là chấn động. Điều này khiến cho các học trò của lớp 9 sơ cấp xôn xao hết cả lên. Hai thầy luyện đan nổi tiếng lẫy lừng của đế quốc cùng xuất hiện, bọn họ mà giữ bình tĩnh được mới là lạ. Mục Vĩ ngồi bên dưới, lẩm bẩm mắng đám học trò khi thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của chúng. Cái lũ dở hơi này, tiên vương ta đây làm thầy dạy cho các trò mà chẳng mấy ai thèm để ý tới. Ấy thế mà chỉ có sư phụ của hai thầy luyện đan 7 sao đến thôi, đã khiến cho các trò chạy theo nhiều vì rồi. Đúng là không thể khá lên được mà. Thầy Mục, thầy đang nói gì thế ạ? Tô Hân Nhiên cười hì hì nhìn Mục Vĩ, sùng bái hỏi. Mục Vĩ đã trở thành anh hùng, một đại anh hùng thật sự trong lòng cô ấy. Với cô ấy mà nói thì linh hỏa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng không ngờ trong người cô ấy lại sinh ra linh hỏa. Có thể nói rằng Mục Vĩ đã hiện thực hóa ước mơ của cô ấy. Không có gì, không có gì đâu, tập trung nghe giảng đi. Lão Cam tới đây là vì trò đấy. Trò không thấy dáng vẻ sốt sáng của hai lão già Mạc Khánh Thiên và Mạc Vấn à? Họ đang sợ sư phụ mình dạy mệt quá rồi ngất trên bục giảng kia kìa. Tô Hân Nhiên mỉm cười khi thấy dáng vẻ căm phẫn của Mục Vĩ. Từ nhỏ tới lớn, cô ấy chưa từng gặp ai giống Mục Vĩ. Thầy ấy lạnh lùng vô tình giết Hoàng Thượng Vũ không chớp mắt, nhưng khi dạy học lại rất kiên nhẫn, không chê phiền toái. Nhìn thế nào cũng giống một người đầy mâu thuẫn, nhưng lại rất hấp dẫn. Cũng tạm, lão già này dạy không có nhiều lỗi lắm. Được rồi, các tiết luyện đan về sau sẽ giao cho ông ấy luôn. Ta là thầy chủ nhiệm, việc cần làm không phải là làm sách giáo khoa cho các trò, mà là suy nghĩ tìm cách khai sáng. Mục Vĩ thở phào một hơi, nằm xuống ghế, đánh một giấc, nhưng hắn không ngủ thật. Hôm qua, hắn đã giết Hoàng Thượng Vũ, suýt nữa xử luôn cả Hoàng Thương Kha kia. Theo lý mà nói, thì chuyện này đã bị đồn thổi khắp nơi từ lâu rồi mới phải. Nhưng đến bây giờ, Hoàng Thất vẫn chưa có động tĩnh gì. Bầu không khí cứ im ắng một cách lạ thường. Điều này khiến Mục Vĩ thấy hơi khó hiểu. Dù nhà họ Mục có lớn mạnh đến mấy, thì cũng ngang tài ngang sức với Hoàng Thất. Nhưng sao lão hoàng đế Hoàng Cực Thiên đó có thể nuốt trôi cục tức này được nhỉ? Hơn nữa, Mục Vĩ biết rõ, càng là thế lực lớn thì lại càng coi trọng thể diện, xây dựng hình ảnh là một việc rất quan trọng. Nước đến đâu, bắc cầu đến đấy. Để ta xem Hoàng Thất có thể làm được gì. Quyết định vậy xong, Mục Vĩ bắt đầu suy nghĩ xem phải chữa trị cho lão Cam thế nào. Trộn các đan dược bát phẩm và cửu phẩm lẫn với nhau rồi uống chắc chắn không phải do lão Cam nghĩ ra. Rốt cuộc là ai có thâm thù kiều hận thế nào mới nghĩ ra cách này để khiến người ta uống cái hỗn hợp ấy xong rồi không ngừng bị dày vò. Lão Cam đang chậm rãi giảng bài trên bục, đám học trò bên dưới lắng nghe say sưa, còn Mục Vĩ thì lại đang viết lách gì đó. Tinh, tiếng chuông hết giờ vang lên. Mục Vĩ đứng dậy gọi Mạt Khánh Thiên và Mạt Vấn vào. Các ông hãy cố gắng tìm được hết các loại dược liệu này, chỉ khi gom đủ thì ta mới có thể chữa bệnh cho lão Cam được. Mục Vĩ lấy một tờ giấy nhăn nhúm ra rồi thờ ơ nói. Sau một thời gian đến Thiên Vận Đại Lục, Mục Vĩ cũng đã có những hiểu biết nhất định về nơi này, nên biết những dược liệu hắn đang cần không hề dễ kiếm chút nào. Dù Mạt Khánh Thiên và Mạt Vấn có tài giỏi cỡ mấy mà muốn tìm được cũng khó. Không thành vấn đề. Mạt Khánh Thiên và Mạt Vấn không hề do dự sau khi nhìn thấy những dược liệu được ghi trong tờ giấy. Với hai người họ mà nói, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho sư phụ của họ thì dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, họ cũng không nề hà. Giải quyết những việc này xong, Mục Vĩ tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xếp bằng xuống. Hắn đã dừng ở cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất rất lâu rồi. Dạo gần đây, hắn đang không ngừng lĩnh ngộ sự mạnh mẽ của Thiên Lôi Thần Thể Quyết và Vô Tâm Kiếm Phổ. Bây giờ đã đến lúc đột phá rồi. Huyệt hợp cốc và nội quan có mối quan hệ mật thiết với nhau, muốn nâng cao hai huyệt khiếu quan trọng này thì không khó. Nhưng với huyệt tam túc lý và hai huyệt khiếu lớn thì khác. Mở được ba huyệt khiếu trên thì tính vận động và phối hợp của cả cơ thể võ giả sẽ có một bước tiến lớn. Thế nên, cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất và thứ hai chỉ là sự tăng về sức mạnh, nhưng tầng thứ ba là tăng về sự phối hợp của cả cơ thể. Lần này, Mục Vĩ quyết định sẽ đột phá thẳng lên tầng thứ ba luôn. Là một người có kinh nghiệm tu luyện phong phú, hắn biết rõ lần đột phá này chẳng những không tạo ảnh hưởng xấu cho cơ thể, ngược lại còn có lợi ích hơn. Nếu đột phá thẳng một mạch từ tầng 1 lên tầng 2, rồi tầng thứ 3 luôn, thì cả cơ thể võ giả sẽ cùng lớn mạnh. Nhưng nếu để cách một khoảng thời gian quá dài, thì toàn cơ thể của võ giả sẽ cần tổng hợp thêm một lần nữa. Vì thế hắn lựa chọn làm luôn trong một lần. Mục Vĩ ngồi xếp bằng xuống, hai tay buông xuôi, tiếp tục rơi vào trạng thái không linh. Lúc này, Chu Tiên Đồ cũng đang rung bần bật. Từng giọt thần lực tích tụ lại như nước suối ở khe núi, sau đó chảy vào mọi ngóc ngách trong người Mục Vĩ. Các giọt thần lực ấy đang cải tạo cơ thể của Mục Vĩ để nâng cao lực tinh thần cho hắn. Tùng, tùng. Trong cơ thể Mục Vĩ như tự tạo thành một không gian, sau đó phát ra tiếng động. Cơ thể hắn dường như đang không ngừng vận chuyển sức mạnh để chúng sinh sôi một cách nhanh chóng. Một lát sau, Mục Vĩ chậm chậm mở mắt ra, mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, cảnh giới linh huyệt tầng thứ ba, nước chảy thành sông. Mọi thứ đều hoàn hảo. Hai, tiếc là giờ không có tên mắt mùa nào động vào mình. Nếu có, thì mình sẽ treo hắn lên đánh một trận thì sướng phải biết. Mục Vĩ rất vô sỉ nói: Thầy Mục, không hay rồi. Mục Vĩ vừa đứng dậy trong rừng cây, một tiếng hô hoán sốt sắng đã vang lên. Có chuyện gì thế? Là thế này ạ, lần trước lớp trưởng của lớp 10 đã thua Thiết Phong, lớp trưởng văn phòng của lớp 98 biết chuyện, hơn nữa còn nghe nói dạo này lớp chúng ta đang lên như diều gặp gió, nên đã dẫn người tới khiêu chiến với lớp mình ạ. Bây giờ bọn họ đang ở sân võ của học viện, sắp đánh nhau rồi thầy ơi. Gì mà Nghe thấy câu trả lời hờ hững của Mục Vĩ, Tô Hân Nhiên ngẩn ra. Thầy chỉ ở thế thôi sao? Thầy Mục, thầy không lo ạ? Lo cái gì? Mục Vĩ cười nói. Chỉ là khiêu chiến thôi mà, một mình Thiết Phòng chắc chắn không chống đỡ được, kết quả kiểu gì chẳng thua lớp kia, mà thua cũng được, để cho đám dở kia đỡ coi ta như không khí, mà không thua thì sao chúng muốn thắng được? Ách! Nghe Mục Vĩ nói vậy, Tô Hân Nhiên đờ luôn, nhưng hình như thầy ấy nói đúng mà nhỉ. Tuy nhiên, lớp 9 và lớp 9-18 có cách biệt rất lớn, nhỡ mày nhóm Thiết Phong thua thảm hại quá rồi mất hết ý chí chiến đấu thì phải làm sao? Không phải lo cho chúng nó. À, giờ cho nên thử luyện chế đan dược nhất phẩm thượng đẳng đi. Ta thấy Thành Nam Vân có không ít các phương thức luyện chế loại đan dược này, cho chọn vài phương thức rồi thử xem sao. Nói rồi, Mục Vĩ lấy một phương thức luyện đan viết tay ra, bên trên viết chi tiết các phương pháp luyện chế và tâm đắc về đan dược. Cảm ơn thầy Mục. Nhìn thấy mấy trang phương thức luyện chế này, Tô Hân Nhiên mừng rỡ. Không điều gì khiến thầy luyện đan thấy sung sướng bằng phương thức luyện đan. Long Vũ Nguyệt đâu? Cô ấy ạ? Giờ ngày nào cô ấy cũng bám đuôi đại sư Mạt Vấn, mà đại sư Mạt Vấn cũng buồn cười lắm ạ. Hôm nào cũng giảng giải về luyện đan cho Vũ Nguyệt nghe, cứ như đại sư mời bái Vũ Nguyệt làm sư phụ ấy thầy. Hi hi. Vốn Tô Hân Nhiên cũng không để tâm đến lời hứa của Mục Vĩ lắm. Cô bạn thân của cô ấy muốn bái đại sư Mạt Vấn làm sư phụ, nhưng Mạt Vấn là ai cơ chứ, đâu có dễ dàng như vậy. Ai ngờ thầy Mục chưa nói một câu, đại sư Mạt đã không hề do dự mà đồng ý ngay. Được rồi, chờ đám kia đấu với lớp 98 xong thì gọi chúng vào phòng học, ta có chuyện tuyên bố. Đi đi. Dạ. Tô Hân Nhiên chạy đi luôn. Bây giờ chắc lớp 9 và lớp 9-18 đã đánh nhau rồi. Khiêu chiến giữa các lớp thế này thường chọn 3 đến 5 hiệp đấu. Chắc bây giờ lớp 9 đã thua tới mức không ngóc đầu lên nổi rồi. Gần 100 học trò đang ngồi im lặng trong phòng họp của lớp 9 sơ cấp tại Lôi Phong Viện. Mục Vĩ bước vào lớp, nhìn thấy cảnh tượng này là hắn đã đoán được kết quả ngay. Thua rồi chứ gì? Ai kể cho ta biết đã thua thảm thế nào đi. Thầy Mục. Thiết Phong ảo não đứng dậy nói. Chuyện này không thể trách chúng trò được. Lớp 98 sơ cấp cũng chỉ là lớp bình thường trong khối sơ cấp thôi. Nhưng lớp 9 sơ cấp chúng ta thì đứng đội sổ của khối. Đội sổ? Trò vẫn biết lớp mình đứng bét à? Mục Vĩ chẹp miệng nói. Bây giờ ta chỉ hỏi các trò một câu thôi. Thua rồi thì có muốn giành lại chiến thắng không? Có ạ, có ạ. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, cả lớp lập tức đồng thanh hét lên phẫn nộ. Có ai không muốn thắng chứ? Đã là võ giả thì ai chẳng có tôn nghiêm, đó chính là tâm huyết của võ giả. Được, nhưng muốn thắng thì phải nghe theo ta. Mục Vĩ mỉm cười rồi nói. Bây giờ từng người lên một, lên chỗ ta để lấy linh dịch. Ta có được những giọt linh dịch này là nhờ một cơ duyên. Ai dám uống thì lên, còn sợ ta hãm hại thì thôi. Cho ạ, cho ạ. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, Thiết Phong đã lao lên luôn. Linh dịch. Cậu ấy vẫn nhớ rõ, chính giọt linh dịch này đã giúp cậu ấy vượt qua rào cản, một bước tiến vào cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất. Thế lớp trưởng tích cực như vậy, các học trò khác cũng không ngồi yên được nữa, lần lượt đi lên bục lấy linh dịch uống. Cả đám này. Mục Vĩ biết rõ, nếu cho đám học trò này ngay từ đầu thì kiểu gì cái lũ trẻ dành tràn đầy sinh lực ấy sẽ không mặn mà. Nhưng bây giờ để bọn họ nếm chút khổ cực đắng cay rồi mới cho, thì có thể khiến bọn họ biết được giá trị của thầy chủ nhiệm hắn. Dù như vậy có hơi sâu xa nhưng rất có ý nghĩa mà. Các trò hãy uống linh dịch đi, sau đó bắt đầu hấp thu theo cách ta hướng dẫn ở trong lớp luôn.

Những người khác chưa kịp thấy rõ thì văn phòng đã bị hất văng ra 10 mét, ngã cái uịch xuống đất, sau đó nằm bất động. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.